Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, gặp lại Bạch Mân Côi, chương 157, Úc Vãn Vãn sờ thi thể đã là một chủng tập quán. Bất quá lần này chỉ có thể sờ cái đầu vẫn là để nàng có chút mới lạ cùng trong lòng run sợ. Sờ mấy cái, ra mấy cái lam trang cùng tử trang. Phải đặt ở bình thường cũng coi là không tệ, nhưng là đặt ở Úc Vãn Vãn cùng sói trên thân người. Liền để Hắc Sơn Đại Vương mấy cái nhíu chặt lông mày. Chỉ có mấy cái này. Hắc Sơn Đại Vương lần lượt kiểm tra một hồi trang bị thuộc tính. Miêu miêu ngươi chẳng lẽ là vận khí hao hết rồi. Tô Tĩnh trêu chọc nói. Lại liếc nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần. Muốn hay không đi nhiều thân hai cái. Hấp thu một chút hảo vận tinh chất Úc Vãn Vãn lật ra một cái liếc mắt. Biểu thị không nghĩ phản ứng nàng. Rời đi trước đi, trở về nộp nhiệm vụ hỏi một chút liền biết rồi, Trích Thủ Trích Tinh Thần giải quyết dứt khoát. Hắc Sơn Đại Vương cũng không có gì khác ý kiến. Dứt khoát về trước hộ vệ đội trụ sở đem nhiệm vụ nộp làm tiếp cái khác quyết định. Lúc này trụ sở bên trong đã là đêm khuya, cũng không có nhiều người. Nhưng là trong tử quán lại tụ tập một đám NPC. Những này ban ngày bày biện một bộ cao mặt lạnh huấn luyện cùng làm nhiệm vụ NPC các đại gia ban. Đêm lại đổi lại một cái khác phó gương mặt, không ít người cùng người chơi kề vai sát cánh uống rượu nói chuyện. Đừng nhìn chỉ là đơn thuần trò chuyện, nhưng là những NPC này miệng bên trong nói ra. Có thể là rượu nói. Cũng có thể là nhiệm vụ trọng yếu manh mối, nhưng là bài trừ những này không nhìn tới, đơn thuần coi bọn họ là làm bằng hữu đối đãi giống nhau. Úc Vãn Vãn biểu thị cũng là rất thích bọn hắn a. Tại nhiệm vụ đường nộp nhiệm vụ thời điểm, phía sau quầy NPC còn hơi kinh ngạc bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại. Xem hoàn tất sói đầu người sọ về sau, hắn dựa theo chương trình hỏi một câu. Ngươi là lựa chọn hiện tại giao phó vẫn là lựa chọn ngay mặt giao phó. Nơi này hiện tại giao phó chỉ ngay tại lúc này phát xuống nhiệm vụ ban thưởng. Mà ngay mặt giao phó thì là cần bọn hắn tự hành ngươi tiến về hấp huyết quỷ tộc lãnh địa. Bình thường tới nói, không phải có cái gì đặc thù cần, đều là lựa chọn hiện tại giao phó. Dù sao ban thưởng đều là giống nhau. Còn lãng phí thời gian dài như vậy một chuyến tay không làm gì. Nhưng là giống bọn hắn loại này, có cái khác dự định, vậy liền không nhất định. Ngay mặt giao phó, Hắc Sơn Đại Vương đối với hắn nhẹ gật đầu. NPC nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì. Từ phía sau trên kệ lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Hắc Sơn Đại Vương. Đây là thông hướng hấp huyết quỷ tộc địa đồ. Các ngươi đến lúc đó cầm chúng ta hộ vệ đội bảng hiệu liền có thể vào, Hắc Sơn Đại Vương triển. Khai địa đồ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, sau đó cùng NPC nói cảm ơn. Một đoàn người đi làm nhiệm vụ đường, tiến vào nghỉ ngơi gian phòng về sau, lúc này mới ngồi xuống. Hắc Sơn Đại Vương đem địa đồ triển khai ở trên bàn mặt. Gõ bàn một cái nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hấp huyết quỷ tộc tộc địa thế mà không ở ma giới, đây cũng là để hắn nhất ngạc nhiên một điểm. Mà lại là ở cái địa phương này, trên bản đồ đánh dấu. Rõ ràng là đông bộ chủ thành danh tự cùng thành nội kiến trúc bản đồ phân bố. Vị trí kia Úc Vãn Vãn thậm chí còn có ấn tượng. Nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tại đông bộ chủ thành tham gia hoạt động thời điểm thật nhiều. Lần trải qua nơi đó. Kia là một chỗ nhìn bên trên hơi có chút niên kỷ tòa thành. Chỉ bất quá nơi này là không cho phép người chơi tiến vào. Cũng chưa từng có nhìn qua nơi này có người xuất nhập. Diễn đàn phía trên đối chỗ này cổ bảo cũng có giới thiệu. Nhưng là cho tới nay đều chưa ai từng thấy nơi này có người xuất nhập. Mà lại tất cả nhìn thấy qua hấp huyết quỷ nhất tộc người chơi. Chỉ đối ngoại nói bọn hắn là ở tại trong thành bảo. Úc Vãn Vãn cũng là lần đầu tiên biết, lại là tại dạng này khu náo nhiệt trong thành bảo, đại khái là để cho tiện hút máu. Tô Tĩnh giang tay ra, các ngươi nhìn phía trên này đánh dấu lối vào, Hắc Sơn Đại Vương chỉ địa đồ. cửa vào vị trí cách tòa thành đều muốn vượt ngang nửa cái đông bộ chủ thành. Cũng may mà hấp huyết quỷ nhất tộc có cái kia thời gian rỗi lấy ra, hắn liếc mắt. Nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, làm sao được xưng tụng thần bí nhất chủng tộc một trong, Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Không phải còn không phải bị hấp huyết quỷ tiểu mê muội nhóm cho công hãm a, hắn liếc qua Tô Tĩnh. Hắn nhưng không hoài nghi chút nào nữ sinh đang đổi tinh thời điểm cùng nhiệt độ cùng sức chiến. Đấu, Tô Tĩnh, ai truy tinh, được rồi, trước hạ du kịch đi, sáng mai lại xuất phát tốt, vừa vặn làm xong nhiệm vụ này nghỉ ngơi một chút. Miêu Miêu cùng yêu tinh bên kia cũng nhanh khảo thí, Trích Thủ Trích Tinh Thần vuốt vuốt mũi. Hắc Sơn Đại Vương gật gật đầu, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần trước hạ trò chơi. Đem thời gian lưu cho kia đôi tiểu tình lữ, Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn bởi vì là dị địa nguyên nhân. Cho nên phá lệ chân quý mỗi lần trong trò chơi cơ hội gặp mặt. Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có mắt lực gặp. Từ máy chơi game bên trong sau khi bỏ ra, Úc Vãn Vãn chính nhìn thấy sát trên thân chất lỏng ân tịnh trạch. Nhạt chất lỏng màu xanh lam thuận gương mặt của hắn chảy xuôi xuống tới. Lưu lững lờ trôi qua cổ của hắn, sau đó rót vào hắn áo ba lỗ màu đen bên trong. Úc Vãn Vãn tại cùng với hắn một chỗ trước đó, cho tới bây giờ không có phát giác mình lại là cái tiểu sắc nữ. Chỉ cần cùng với hắn một chỗ, kiểu gì cũng sẽ ngầm đâm đâm muốn đâm đâm nơi này sờ sờ nơi đó. Ân Thịnh Trạch cũng tung lấy nàng, mặc cho nàng giống con mèo con đồng dạng chỗ này nghe chỗ ấy đâm đâm ni gặp Úc Vãn Vãn ánh. Mắt dính ở trên người hắn, Ân Thịnh Trạch nhíu mày, thế nào? Muốn cùng nhau tắm, hắn đi phương hướng tự nhiên là phòng tắm phương hướng, mới không đâu, Úc Vãn Vãn soát đỏ mặt, mặc dù chuyện thân mật nhất đã làm, nhưng là cùng nhau tắm giữa cái gì, vẫn là cảm giác hổ thẹn độ thật cao a. Nàng vội vàng từ bên cạnh rút ra khăn tắm bao lấy mình ướt dầm dề thân thể. Sau đó lạch cạch chạy đến phòng ngủ bổ sung trong phòng tắm tắm vòi sen. Ân Thịnh Trạch hơi có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng. Bất quá cũng âm thầm buồn cười. Rõ ràng bình thường thích đối hắn động thủ động cước, nhưng là một đùa giỡn với đến chả sẽ đỏ mặt. Thật sự là chơi vui. Hắn đắc ý nghĩ đến. Sau đó đi phòng khách trong phòng tắm tắm rửa. Ngày kế tiếp sau khi log in, bọn hắn liền đi đông bộ chủ thành. Đông bộ chủ thành là hoàn toàn như trước đây nhiều người. Trên đường phố tiểu tỷ tỷ số lượng cũng là những khắc chủ thành không thấy được. Nói đến, tinh thần ngươi còn nhớ rõ Florence cùng Bạch Mân Côi sao? Úc Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn một chút bên người nam nhân. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là ấn tượng không tính đặc biệt khắc sâu. Bọn hắn trước đó cùng một chỗ, vẫn là vì làm cái kia ma giới nhiệm vụ. Lúc ấy cũng là hắn ban đầu cùng Úc Vãn Vãn có xâm nhập tiếp xúc thời điểm mà ni chúng ta đã lâu. Lắm không liên hệ, Úc Vãn Vãn thở dài. Mặc dù lúc ấy chơi rất tốt, nhưng là lại thân mật bằng hữu. Tại hồi lâu không liên hệ về sau cũng sẽ trở nên xa lánh. Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên tóc của nàng không nói gì. Miêu Miêu, người nói chính là bọn hắn hai cái sao? Tô Tĩnh đột nhiên mở miệng. Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái, theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước mới vừa từ một cái trong tiệm ra hai người kia không phải là Bạch Mân Côi cùng Florence. Sao, bất quá hồi lâu không gặp, hai người bọn họ mặc dù nhìn xem vẫn là không có thay đổi gì. Florence vẫn như cũ là bộ kia cởi mở dáng vẻ, Bạch Mân Côi cũng vẫn như cũ là bộ kia cao mặt lạnh. Bất quá hai cá nhân trên người đều mặc vào đỉnh cấp trang bị. Bên người cũng các đi theo một cái xinh xắn tiểu cô nương. Ngược lại là có loại súng hơi đổi pháo cảm giác, Úc Vãn Vãn không khỏi lộ ra một cái cười đến. Không có cái gì so biết mình bằng hữu trôi qua cũng rất tốt tốt hơn rồi. Bất quá nàng ngược lại là không có ý định tiến lên chào hỏi. Ngược lại là Tô Tĩnh rất xa hô một tiếng. Lúc ấy Tô Tĩnh mặc dù không có tham gia cùng nhiệm vụ của bọn hắn. Bất quá thông qua Úc Vãn Vãn, cũng cùng hai người quen biết, mặc dù không quá quen, nhưng là cũng có thể trò chuyện hai câu. Hai người vừa quay đầu lại, lập tức cười mở, Florian ba chân bốn cẳng đi tới, một thanh đập vào Tô Tĩnh trên bờ vai, đưa nàng chụp một cái lảo đảo, sau đó nhìn về phía Úc Vãn Vãn, đã lâu không gặp A Miêu Miêu, Úc Vãn Vãn gật đầu cười. Ha ha, ngươi quả nhiên cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ a, Florian nhìn thoáng qua cùng Úc Vãn Vãn lôi. Kéo tay Trích Thủ Trích Tinh Thần, chế nhạo nói, lúc trước liền cảm giác hai người các ngươi có biến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a. Lúc trước vốn còn muốn tác hợp ngươi cùng Bạch Mân Côi đâu. Chậc chậc, Trích Thủ Trích Tinh Thần trong nháy mắt đen mặt. Hắn nhưng chưa quên lúc trước Bạch Mân Côi thái độ đối với Úc Vãn Vãn. Yên nào, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta. Tâm mực, hắn không thấy chút nào bên ngoài vỗ vỗ Trích Thủ Trích Tinh Thần bả vai. Vừa vặn Bạch Mân Côi cũng đi tới. Bạch Mân Côi nữ phiếu. Tâm cạn, Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn. Bạch Mân Côi xem xét nét mặt của nàng liền biết tiểu cô nương này nghĩ gì thế. Cười nói, Miêu Miêu, đã lâu không gặp, sau đó giải thích nói. Tâm mực cùng tâm cạn là tốt khuê mật, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lên, ân, các nàng gọi khuê mật tên, hắn nhún vai. Các ngươi tới nơi này là làm nhiệm vụ sao? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Florian nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần, cười hắc hắc, không nói những cái khác. Tại đông bộ chủ thành địa giới hai chúng ta vẫn là rất quen thuộc. Trích Thủ Trích Tinh Thần trầm ngâm một chút, sau đó dứt khoát cười nói. Chúng ta là đến giao nhiệm vụ, bất quá thật đừng nói. Khả năng thật sự cần muốn trợ giúp của các ngươi, hắn nghĩ nghĩ. Bất quá còn không xác định. Chúng ta dự định trước tiên đem nhiệm vụ nộp lại nói, không dám money, Florian cười cười. Hai chúng ta hai ngày này cũng không có việc gì. Gọi lên liền đến, mấy người lại nói vài câu. Florian nhìn ra đám người bọn họ sốt ruột đi giao nhiệm vụ. Cho nên cũng không có lưu bọn hắn. Bất quá để bọn hắn nếu là giao xong nhiệm vụ còn có thời gian. Hắn cùng Bạch Mân Côi làm chủ. Dù sao đến nhà mình địa giới bên trong, phân biệt về sau, Hắc Sơn Đại Vương quay đầu nhìn bọn họ một chút bóng lưng. Vừa vặn đối đầu Bạch Mân Côi quay đầu nhìn thoáng qua Úc Vãn Vãn ánh mắt. Bạch Mân Côi đối với hắn mỉm cười, sau đó quay đầu đi, chàng làm cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Hắc Sơn Đại Vương huýt sáo, thế nào, Tô Tĩnh nháy mắt mấy cái, không có việc gì. Chỉ là cảm khái quả nhiên từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hết chương.